Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 478, không phải có liên quan tới sở triều huy chứ, gocchuyenaudio.com, cách chương.